Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428. Chương 429. Thái Cổ Tàn Hồn. U ám trên bầu trời. Một bóng người cấp tốc lướt qua. Bạch Liễu Thanh bóng người nhoáng một cái rơi trên mặt đất. Đánh giá phía trước đen kịt một màu khu vực. Chỗ đó lộ ra xâm xâm hàn khí. Đóng băng hư không. Hình thành một loại màu đen băng tinh. Ở chỗ này nhiệt độ cực thấp. Dường như đã đạt đến độ không tuyệt đối. Vạn vật đều bị đông cứng ở nơi đó. Thật cường liệt hàn khí. Liễu Thanh đều cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Tinh tế thể ngộ lấy cỗ hàn khí kia. Hắn phát giác được nơi này tràn ngập hàn khí có chút khác biệt. Căn cứ hắn lĩnh ngộ đại băng phong thuật đến xem. Tuyệt đối có chỗ khác biệt. Bên trong có một loại quen thuộc cảm ứng. Ngọc phù phía trên biểu hiện. Nơi này có một đạo khí tức cảm ứng. Hiển nhiên có người ở bên trong. Là ai? Liễu Thanh trong lòng có suy đoán. Oanh! Sau một khắc, phía trước truyền đến kịch liệt nổ tung. Màu đen băng tinh đầy trời vỡ vụn. Cái kia kinh khủng băng tinh giống như lưỡi dao sắc bén đồng dạng hướng bốn phương tám hướng kích. Xạ mà đến, cắt đứt hư không, vạch ra từng đạo đen nhánh vết nứt không gian. Đinh đinh đinh, Liễu Thanh trước mặt hiển hiện một đạo mông lung cách ngăn. Đem tất cả màu đen băng tinh ngăn tại bên ngoài. Hắn hai mắt sáng rực nhìn qua phía trước hắc ám lạnh lẽo khu vực. Bên trong có một cỗ cường đại khí tức. Giống như đang cùng thứ gì kịch chiến. Soạt, một cổ hàn lưu bao phủ ra. Màu đen hàn lưu đống kết hư không. Liễu Thanh một chỉ điểm tới. Bịch một tiếng vô số băng tinh nổ tung. Hắn từng bước một đi vào trong đó. Phá vỡ cái kia màu đen luồng khí lạnh đi vào mảnh này quỷ dị khu vực. Cái này ở bên trong lạnh lẽo. Đông lạnh hoàn toàn nội tâm. Ô ô, chấm ngoặc kép. Đột nhiên từng đợt gào thét truyền đến. Dường như lệ quỷ tại kêu rên. Nghe được loại thanh âm này, Liễu Thanh nguyên thần hơi chấn động một chút. Bất quá lại không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đó là một loại linh hồn trùng kích. Cực kỳ cường đại. Tán tiên tới đều có thể trực tiếp bị đánh tan nguyên thần thảm chết ở chỗ này. Có thái cổ tàn hồn. Liễu Thanh kinh ngạc nhìn qua. Chỉ thấy hắc vụ bên trong. Một đạo mơ hồ hư ảnh đang cùng một tên toàn thân bốc lên hàn khí nữ tử kịch chiến không nghỉ. Song phương đại chiến, năng lượng không ngừng tàn phá bừa bãi ra, có hàn khí bao phủ, hắc vụ tràn ngập, hai cỗ lực lượng xen lẫn tương xứng. Bất quá nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra là vị kia toàn thân hàn khí lượn lờ nữ tử kém một bậc. Lẫm Đông nữ vương, Liễu Thanh một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, hiển nhiên vừa mới thì đoán được, tên kia toàn thân hàn khí bao khỏa nữ tử, chính là Lẫm Đông nữ vương. Nàng đang cùng một cái thái cổ tàn hồn giao chiến. Liễu Thanh đến, tự nhiên gây nên chú ý của nàng. Khi thấy Liễu Thanh một khắc này, Lẫm Đông nữ vương đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy nhẹ nhàng thở ra. May ra tới là Liễu Thanh. Như tới là hắn sự cường đại của hắn sinh linh. Rất có thể sẽ hai mặt thụ địch. Cần giúp một tay không? Liễu Thanh ngữ khí bình tĩnh mở miệng hỏi thăm. Hắn không có tùy tiện trước đi hỗ trợ. Dù sao người ta có nguyện ý hay không còn là một chuyện. Đợi chút nữa giúp một chút ngược lại rước lấy người ta bất mãn thì thật có lý không nói được. Tạm thời không cần. Lẫm Đông nữ vương lần đầu mở miệng. Ngữ khí rất lạnh. Thậm chí cho người ta một loại sâu nhập linh hồn hàn ý. Liễu Thanh nhún nhún vai biểu thị không quan hệ. Đã người ta không cần. Vậy liền không cần đi lên hỗ trợ. Hắn bắt đầu đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Trong bóng tối, vô số băng tinh lóe ra một chút quang mang. Lờ mờ có thể thấy được nơi này thuộc về một mảnh hàn băng khu vực. Nhưng nơi này băng lại là màu đen. Những thứ này băng tinh ngưng kết có chút cổ quái. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Đào ra một khối nhỏ cẩn thận quan sát. Cái này tra một cái nhìn còn thật phát hiện vấn đề. Hắn phát giác được băng tinh bên trong ẩn chứa một cỗ cực kỳ cường đại đặc thù hàn khí. Chính là cỗ này đặc thù hàn khí đưa đến băng tinh là màu đen. Là thái cổ thời đại một loại bí thuật tàn lưu lại. Liễu Thanh yên lặng suy tư suy đoán. Rất nhanh, hắn ngay tại tôn này tàn hồn phía sau phát hiện dị dạng. Ở nơi đó đứng vững một tòa thật to băng sơn, toàn thân đen nhánh băng sơn, trong bóng đêm rất khó phát giác. Nhưng Liễu Thanh không tại hàng ngũ này, mặc kệ hắc ám vẫn là còn lại đều có thể rõ ràng trông thấy. Tòa kia màu đen trong núi băng, có một tia một luồng khủng bố hàn khí xuất hiện, chung quanh đóng băng băng tinh, cũng là theo trong núi băng xuất hiện đặc thù hàn khí. Bên trong có đồ, Liễu Thanh trong lòng khẳng định, trong núi băng cất giấu một cái đồ vật, hơn nữa còn là thái cổ thời đại, thế mà có thể ngăn cách ý chí của ta dò xét. Sau một khắc, Liễu Thanh kinh dị phát hiện băng sơn cỗ năng lượng kia lại có thể ngăn cách ý chí dò xét. Mà trong núi băng cất giấu đồ vật khẳng định không đơn giản. Như thế phát hiện nhất thời đưa tới Liễu Thanh cực lớn hứng thú. Hắn mắt nhìn chính đang kịch liệt giao chiến thái cổ tàn hồn cùng lẫm đông nữ vương cả hai. Lập tức bước ra một bước. Người đã lặng yên không tiếng động đi tới băng sơn trước. Giống, hắn vừa xuất hiện. Lập tức để chính tại đại chiến thái cổ tàn hồn phát ra một tiếng chấn nộ gào thét. Cái kia tiếng gầm gừ mang theo đáng sợ linh hồn trùng kích cuốn tới. Lại tại Liễu Thanh ba thước bên ngoài tan thành mây khói. Không có tác dụng, nhìn lấy bay nhào tới thái cổ tàn hồn. Cút, Liễu Thanh lông mày cau lại. Quát lạnh một tiếng, đưa tay một bàn tay vung đi. Chỉ nghe phịch một tiếng. Thái cổ tàn hồn giống như con ruồi đồng dạng bị đập bay ra ngoài. Tình cảnh này để lẫm đông nữ vương đều ngây ngẩn cả người. Nàng ngơ ngác nhìn bị đánh bay thái cổ tàn hồn. Đầu đều bị đánh nổ. Phải biết, cái này thái cổ tàn hồn cường đại rất. Vừa mới nàng một mực ở vào hạ phong. Thật không nghĩ đến tại Liễu Thanh trước mặt thế mà giống như con ruồi một dạng bị đập bay ra ngoài. Đầu còn bị đánh nổ. Quả thực thật không thể tin. Giờ khắc này mới chính thức minh bạch đối phương cường đại. Cùng với các nàng căn bản không tại một cái cấp độ. Không hổ là nhân tộc hoàng chủ. Lẫm đông nữ vương đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Kinh thán sau khi kiên định hơn muốn cùng nhân tộc liên hợp ý nghĩ cùng dự định. Hoàng chủ, trong núi băng cất giấu một tôn thái cổ thời đại thần thi. Nàng tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Đột nhiên mở miệng nhắc nhở một câu. Đây là tại có ý kết giao. Ý là nói cho Liễu Thanh bên trong có một bộ thần thi. Thần thi, Liễu Thanh quả thật có chút ngoài ý muốn. Kinh ngạc nhìn nàng liếc một chút. Lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Đây là có ý lấy lòng sao? Vừa vạn, lẫm đông nhất tộc làm trong vũ trụ thưa thất tộc quần. Tuy nhiên thực lực tính toán không đến đỉnh phong. Nhưng tuyệt đối là trung thượng du. Dạng này một chi tiềm ẩn minh hữu, tự nhiên không thể bỏ qua. Người ta đều chủ động lấy lòng. Liễu Thanh đương nhiên không thể giả ngu. Giống, lúc này, cái kia thái cổ tàn hồn khôi phục lại. Tinh hồng hai mắt lộ ra một loại phẫn nộ cùng nóng nảy. Không quan tâm hướng về Liễu Thanh xông lại. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh không nghĩ nhiều nữa. Trước giải quyết cái này thái cổ tàn hồn. Hắn mở miệng nói xong. Người đã lách mình đón nhận cái kia thái cổ tàn hồn. Chỉ thấy hắn vung tay một quyền vung ra. Nhìn như không có gì đặc biệt một quyền. Lại ẩn chứa một cỗ không có gì sánh kịp lực phá hoại. Oanh! Một quyền vung ra. Thái cổ tàn hồn toàn bộ nổ bể ra tới. Vốn là muốn xuất thủ lẫm đông nữ vương nhất thời sửng sốt. Có chút mộng. Thế mà một quyền liền không có. Một quyền. Vẻn vẹn một quyền thì đánh nổ thái cổ tàn hồn. Phong cấm. Liễu Thanh thi triển bí thuật hất lên. Trong nháy mắt đem bị đánh nổ thái cổ tàn hồn phong cấm. Loại này tàn hồn rất khó giết chết. Chỉ có thể trước phong cấm lại tiến hành luyện hóa mới có thể triệt để tiêu diệt loại này cường đại. Quỷ dị lại hung hãn thái cổ tàn hồn. Chỉ là vừa đối mặt. Thái cổ tàn hồn thì triệt để thua ở Liễu Thanh trong tay. Tốt. Đạo này tàn hồn ta thu. Liễu Thanh thu hồi phong cấm thái cổ tàn hồn, hời hợt nói, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào cái kia tòa băng sơn phía trên. Ngươi có thể mở ra tòa băng sơn này à? Nếu ta tới sợ đem đồ vật bên trong hủy đi. Suy tư một phen, Liễu Thanh không thể không nhìn về phía lẫm đông nữ vương hỏi thăm đối phương. Có thể, nàng đến cũng dứt khoát, trực tiếp tiến lên, đưa tay đặt tại cái kia to lớn màu đen băng trên núi. Ông,